Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, không có người muốn tình yêu. Thẩm Tiêu Nhiên nhẹ nhàng ôm âu yếm nữ hài, không dám rất dùng sức, hắn lo sợ làm đau nàng, chọc giận nàng, hắn chỉ có thể thật cẩn thận, tuy rằng không biết nàng vì sao muốn cự tuyệt hắn, nhưng nàng cho tới bây giờ không phải già mồm cãi láo nhân. Nàng cự tuyệt, tự nhiên có nàng cự tuyệt đạo lý, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Chẳng sợ nàng thật sự đối hắn không có đặc biệt tình cảm, không thương, hắn cũng không thể bắt buộc nàng, hắn chỉ có thể dỗ nàng, thử đem nàng, lừa gạt trở về, hắn muốn là cam tâm tình nguyện nàng. Lẳng lặng ôm ấp thật lâu sau, Mộ Thanh Niên rút về cánh tay ẩn ẩn nói, ca, cùng ta nói trong nhà ngươi chuyện được không? Hảo, ta chậm rãi cho ngươi nói nghe. Hai người nắm tay đến trên sofa ngồi ổn. Thẩm Tiêu Nhiên bắt đầu hướng Mộ Thanh Niên giảng thuật trong nhà hắn chuyện. Hắn cái kia bởi vì nãi nãi tự sát mà cảm xúc bất định ra Thẩm Bắc Niên. Nghiêm cẩn, đoan chính có chút cổ hủ phó tài dài phụ thân Thẩm Tâm Duệ. Dối trá làm ra vẻ đại học giáo sư mẹ kế phó Cẩn Mai. Tính cách ôn hòa, khiếp nhược đồng bào đệ Thẩm Kình Phong. Nhu thuận đáng yêu dị mẫu muội Thẩm Minh Nguyệt. Thương nhân nhị thúc Thẩm Tâm Bình. Hắn lẳng lặng kể ra, muốn đưa hắn hết thảy tất cả đều nói cho hắn âu yếm nữ hài. Lại phát hiện, hắn chỉ nói không đến một nửa. Nàng liền tựa vào đầu vai hắn đang ngủ, khinh xúc mày biểu hiện nàng nội tâm ưu sầu, nhường hắn từng đợt đau lòng. Hắn quay đầu ở nàng cái trán nhẹ nhẹ mà thành kính hôn hôn. Đứng dậy đem nàng ôm đi phòng ngủ, đem mềm mại thơm ngắt bất khả tư nghị nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Kéo qua chăn mỏng cái nàng thắt lưng phúc, hắn tưởng phải rời khỏi. Do dự một hồi, cuối cùng nhẹ nhàng nằm ở bên người nàng. Lại chính là lẳng lặng nằm, lại không dám đụng vào xúc nàng mảy may. Chẳng sợ trong lòng là một chuỗi lộng lẫy yên hòa. Thẩm Tiêu Nhiên ngày thứ hai tỉnh lại khi, Mộ Thanh Niên đã đem sớm một chút làm tốt, chờ hắn rửa mặt hoàn. Nàng bình tĩnh nói, bữa sáng ta đã chuẩn bị tốt, ngươi nhanh đi ăn đi, ta có việc đi trước. Thẩm Tiêu Nhiên ôm cổ nàng. Nghiên Nghiên, ngươi thật sự không cần ta. Mộ Thanh Niên mặc hắn ôm, nói ra trong lời nói lại quyết tuyệt. Ân, ta đã nghĩ rõ ràng, ta đối với ngươi có bằng hữu loại tình cảm, huynh muội loại tình cảm. Duy độc không có ngươi muốn tình yêu. Cho nên, ngươi đã quên ta đi. Chúng ta tốt nhất nếu liên hệ. Thẩm Tiêu Nhiên buông ra nàng. Tối đen con ngươi tràn đầy bi thương. Ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm. Hắn cẩn thận nhường Mộ Thanh Niên kìm lòng không đậu nhớ tới kiếp trước ở bệnh nan y chung dãy. Dụa hắn, trong lòng đột đau. Nàng cũng cảm thấy chính mình nhẫn tâm. Nhưng có đôi khi, không nhẫn tâm ân y, không được. Nàng vẻ mặt thản nhiên. Không phải nhẫn tâm, là không thương. Thích không phải là yêu. Ta đối với ngươi không có tình yêu nam nữ. Thẩm Tiêu Nhiên sắp chết dãy giụa. Vậy ngươi nói với ta, ngươi có người yêu sao? Mộ Thanh Niên nhanh bôn hối. Có hay không? Cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi không biết ngươi kỳ thật thực đáng ghét sao? Ta còn có việc, đi trước. Nàng dùng ghét bỏ che giấu kích động. Cực kỳ cấp tốc nói xong, cũng không quay đầu lại mở cửa đi rồi. Nếu không đi, nàng sợ chính mình hội chui vào trong lòng hắn khóc. Thẩm Tiêu Nhiên xoay người ngồi vào trên sofa. Lã chã rơi lệ, hắn chỉ biết, lúc này đây bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân kéo dài nhiệm vụ, sẽ làm hắn mất đi nàng. Hắn từng mù quáng nhận vì, đã chiếm được nàng tâm, bất quá là hắn tự cho là đúng. Chê cười, chính là cái chê cười. Mộ Thanh Niên xủy một viên bị chính mình đâm vào máu chảy đầm đìa tâm đi đến thơm quá thực phẩm. Chín điếm, nhìn đến đang ở trong tiệm khoan khoái bận rộn mẹ, tài cảm thấy dễ chịu một ít. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Để cho ta tới đi. Nàng tẩy sạch rửa tay, tiếp nhận Đinh Tú Phương trong tay đao, nhanh nhẹn cấp khách nhân thiết thái. Đinh Tú Phương thối lui đến một bên, cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay Chu Ngọc xin phép, ta chính lo lắng một lát bận không đi tới đâu, từ trong tiệm mua tủ lạnh. Mộ Thanh Niên chỉ tại trạng vạng đi lại phanh chế lỗ ruột già cùng lỗ cánh gà. Ban ngày bình thường không đi tới. OCV by Love Video, hết chương.